Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 409, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiếu Khanh thấy ông ta như vậy, lại càng thêm lúng túng. Chuyện này phải nói rõ thế nào? Nói hắn không phải nhi tử của vương gia, nhưng chủ nhân của thân thể này rõ ràng là thế tử. Vân Mộng Hạ vu oán thân thể này không phải của hắn, là của người khác, điều này quá khủng khiếp. Thôi vậy, đã dùng thân thể của người ta, vậy thì tiện thể nhận luôn cả cha của hắn. Nghĩ đến đây, hắn gọi một tiếng với Tư Không Mi. Phụ thân, cái gì, con gọi ta sao? Tư Không Mi mặt đầy vẻ không dám tin hỏi. Phụ thân, Trần Thiếu Khanh nâng cao giọng lại gọi một tiếng. Vương gia, Thế tử Điện Hạ gọi người. Hắn gọi người kia. Đúng vậy, đại ca, đại nhi tử của huynh gọi huynh kia. Tào Tây và Lý Nham đều cười nhắc nhở Tư Không Mi. Nước mắt già nua của Tư Không Mi lập tức chảy dài. Ông ta đã mong đợi ngày này quá lâu rồi. Ông ta đưa ra bàn tay gầy guộc về phía Trần Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, con lại đây, con lại đây. Trần Thiếu Khanh chậm rãi đi tới. Phụ thân, hắn lại gọi một tiếng, nắm lấy đôi tay của Tư Không Mi. Tô Mặc nhìn cảnh này, không khỏi cũng có chút cảm động. Nàng cảm động vì lòng tốt của sư huynh. Rõ ràng đây không phải cha của hắn, nhưng sư huynh lại vì dùng thân thể này mà miễn cưỡng mình đáp ứng. Đây không phải là phong cách hành sự của sư huynh lạnh lùng kia. Sư huynh đến đây thực sự đã thay đổi quá nhiều, biến thành người mà nàng càng ngày càng thích. Ta có lỗi với con, không thể làm được chuyện đã hứa với nàng ấy. Ta đã hứa sẽ đón hai người về Bắc Cương, nhưng vẫn luôn vì có việc trói buộc mà không làm được. Mãi đến khi nương của con mất, ta mới phát hiện ra chuyện này đã trì hoãn quá lâu. Tư Không Mi nói xong thì dừng lại một chút, thở dài. Là lỗi của ta, là lỗi của ta. Đợi khi ta muốn rầm rộ đi tìm con thì phát hiện thân thể mình đã hỏng. Ta thậm chí còn không xuống giường được. Ta mới nhận ra mình đã vô năng. Bởi vì ta đột nhiên phát hiện ra Tư Không Kiệt mà ta luôn để mắt đến đã phạm một sai lầm lớn mà trùng kế của hắn. Ông ta nói xong lại thở dài. Trần Thiếu Khanh biết đây là vì thân thể ông ta quá yếu. Phụ thân đừng vội, sau này có thể từ từ nói. Ngày sau còn dài, đúng vậy vương gia, nếu như thế tử đã trở về thì đừng vội. Việc cấp bách nhất là phải để triều đình biết vương gia vẫn còn sống. Nếu không thánh thượng sẽ phái binh đến truất phiên. Lý Nham vội vàng chen lời nói. Truất phiên, Tư Không Mi vừa nghe xong lập tức kinh ngạc hỏi. Ngươi mau nói, rốt cuộc là chuyện gì? Lý Nham bèn đem chuyện hai ngày nay và chuyện mật tín ông ấy nhận được kể lại một cách tường tận cho ông ta. Lần này triều đình đến thế như trẻ tre, mặc dù lấy danh nghĩa là báo thù cho huynh nhưng ta thấy không phải như vậy. Đương nhiên không phải, nếu không thì tên thái thú giả kia và những ám vệ này là sao? Tô Mặc nói, nàng là, Tư Không Mi cuối cùng cũng chú ý đến Tô Mặc. Phụ thân. Nàng ấy là nữ nhi của tướng quân Tô Tử Thành, cũng là nhi tức tương lai của phụ thân. Trần Thiếu Khanh nói câu cuối cùng đặc biệt rõ ràng, mặt Tô Mặc đỏ bừng. Không ngờ Trần Thiếu Khanh lại giới thiệu mình như vậy, có phải hơi quá lộ liễu không? Có hỏi ý kiến nàng không? Có hỏi nàng đồng ý hay không? Được rồi, ta đồng ý, Tô Mặc không nhịn được, cuối cùng vui vẻ cười lên. Cách chương